U La Ma Đế, chương 17, chọn ngọc, gocchuyenaudio.com. Ở Hoa Nguyên Quốc, hàng năm đều sẽ tiến hành luận võ giải thi đấu, chia nhỏ vì hai cái bộ phận. Hắn một chính là Thạch Hạo năm ngoái tham gia 15 tuổi giải thi đấu, là nghiêm ngặt hạn định tuổi tác. Bởi vì người bình thường đều là từ 14 tuổi bắt đầu luyện võ, sớm một chút cũng liền 13 tuổi, không thể quá sớm, cường độ cao huấn luyện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng người thiếu niên phát dục có hại vô ích. Cho nên, 15 tuổi là người bình thường luyện võ sau năm thứ nhất thiên tài khẳng định sẽ bộc lộ tài năng, nhưng lại không có tạo hình, có rất lớn bồi dưỡng không gian, cho nên, đế đô học viện sẽ hàng năm chọn lựa một cái trọng điểm bồi dưỡng. Mặt khác chính là không bố trí tuổi tác tranh tài, chỉ cần là học viện học sinh, đều có tư cách tham gia quán quân đồng dạng có thể gia nhập đế đô học viện. Đương nhiên, có thể lưu tại học viện lớn nhất tuổi tác cũng liền 20 tuổi, cho nên, trên thực tế đây cũng là có tuổi tác hạn chế, chỉ là thả tương đối rộng. Thạch Hạo có thể tham gia loại thứ hai luận võ, mà đầu tiên muốn làm chính là thu hoạch được Tinh Phong học viện đại biểu quyền. Tuyển bạt thi đấu hội tại một tháng người chậm tiến được tuyển ra hai cái đại biểu, sau đó đi tới quận thành tham gia vòng thứ hai tuyển bạt, lần này tuyển bạt bên trong trổ hết tài năng, mới có tư cách đi tới đế đô tham gia trận chung kết. Cái này không vội, đến lúc đó tham gia một cái tuyển bạt chiến là được rồi. Thạch Hạo bây giờ có được một cái cực lớn đến kinh người kỹ năng kho, có y thuật, có đan thuật, có phù thuật, có đúc khí, có trận đạo, đủ loại, hắn chỉ cần đi mở ra tương ứng ký ức, có thể nắm giữ đầy đủ kỹ năng. Mà liền Thạch Hạo biết Hoa Nguyên Quốc chỉ có y thuật, đan thuật, đúc khí cái này ba khối, nhưng là Hoa Nguyên Quốc đan thuật chính là đơn giản phối dược tỉ như long hổ cao loại này, từ Thạch Hạo góc độ đến xem, vẫn còn mông muội nguyên thủy thời kỳ. Đúc khí cũng giống như vậy, mặc dù có xuyên vân nỏ tí nguyệt cung tử tinh pháo dạng này đại sát khí, nhưng liền xem như uy lực lớn nhất tử tinh pháo, một pháo xuống dưới nhiều lắm là chính là ở trên tường thành oanh ra một cái động lớn mà thôi. Nhưng ở Thạch Hạo trong trí nhớ cường đại pháp khí có thể một kích hủy diệt núi lớn, bốc hơi hải dương, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Mà cái này, Thạch Hạo đều có thể chế tạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có tương ứng vật liệu, mặt khác Thạch Hạo thực lực bây giờ cũng quá yếu một chút, căn bản ngay cả cái búa đều là không vung lên được. Thạch Hạo cảm thấy hứng thú nhất là trận đạo. Trận đạo, mượn sông núi đại địa chi lực có thể vây khốn người, giết người, thậm chí chôn giết thiên quân vạn mã. Bất quá, muốn bố trí dạng này sát trận cần vật liệu cũng rất nhiều, Thạch Hạo trước mắt còn vô pháp bố trí, hơn nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn muốn bố trí, là một môn gọi là tam tinh tụ linh trận trận pháp. Trận pháp này một khi bố thành, liền có thể cưỡng ép tụ lại chu vi năng lượng thiên địa như vậy, ở vào tình thế như vậy tu luyện tự nhiên chuyện nửa mà công bội. Bố trí trận pháp này, cần dùng đến rất nhiều ngọc thạch, đây là trận pháp cùng thiên địa tự nhiên câu thông môi giới, ngọc thạch phẩm chất càng cao, cái kia bố trí đi ra trận pháp thì càng cường đại. Tỷ như cái này, tam tinh tụ linh trận, gocchuyenaudio.com. Dùng bình thường ngọc thạch tạo dựng, có thể đem phụ cận trong vòng 10 trượng năng lượng thiên địa cưỡng ép rút ra tới, nhưng nếu là sử dụng thượng thừa ngọc thạch vậy cái này phạm vi có thể khuếch trương đến 20 trượng, 30 trượng, khác biệt còn là rất lớn. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo liền đi ngọc thạch cửa hàng, dự định tuyển một tốt hơn ngọc đem cái này tam tinh tụ linh trận làm ra, như thế hắn cũng không cần đi núi Đại Vân. Trên người hắn còn có 1.000 lượng bạc, Lâm Ngữ Nguyệt bên kia tạm thời không trông cậy được vào, có điều thực như thiếu tiền, Hải Lăng võ quán bên kia cũng có thể cung cấp đại lượng chống đỡ, dù sao đây chính là thành Mạnh Dương địa đầu xà, nhiều năm như vậy khẳng định tích lũy rất nhiều tài phú. Công tử, người tính mua ngọc khí còn là đồ trang sức. Vào cửa hàng về sau, lập tức liền có một tên hồng y thiếu nữ tiến lên đón, hướng về hắn giọng dịu dàng hỏi, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Thạch Hạo đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hắn xác thực lớn lên nhìn tốt. Hắn cười một tiếng, kém chút liền để hồng y thiếu nữ kích động đến té xỉu đi qua. Ta dự định mua chút không có đi qua xử lý ngọc nguyên thạch. Hồng y thiếu nữ có chút kỳ quái, bởi vì cơ hồ không có người sẽ mua nguyên thạch, nàng tự cho là thông minh, tỉnh ngộ nói. Nguyên lai thiếu gia còn là một vị trạm ngọc đại sư. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, cũng không có phủ nhận, cái này cũng không trọng yếu. Cái này kém chút lại để cho hồng y thiếu nữ tại chỗ bảo tạc quên hết tất cả, sừng sốt một chút về sau mới nói. Công tử xin đợi ta lập tức đi lấy nguyên thạch. Nàng đi lấy nguyên thạch trong tiệm mấy cái khác nữ nhân viên cửa hàng liền xông tới, ngược lại cũng không có làm ăn, mà đẹp mắt như vậy nam nhân thực đến hiếm thấy. Không bao lâu, lúc trước cái kia hồng y thiếu nữ liền lấy thật nhiều ngọc thạch tới, đều là không có đi qua gia công nguyên thạch. Hồng y thiếu nữ còn tại cái kia giới thiệu, đây là miên ngọc, kia là tử ngọc, cái kia lại là diệu ngọc. Thạch Hạo từng cái cầm lấy quan sát nhưng đều không hài lòng. bỏ ra phẩm tướng không nói, dùng để tạo dựng trận pháp ngọc nhất định phải tinh khiết, càng là tinh khiết, cái này cùng thiên địa năng lượng câu thông thì càng dễ dàng, tạo dựng trận pháp đương nhiên cũng càng tốt. Ta muốn loại kia nhìn qua trong suốt ngọc không có một tia tạp chất liền tốt nhất rồi. Hắn nói, cái này khiến mấy tên nữ nhân viên cửa hàng đều là kinh ngạc, đây là cái gì chọn lựa pháp cùng Phổ La đại chúng quan điểm thẩm mỹ hoàn toàn khác biệt. Ta đây lại đi tìm một chút, Hồng Y thiếu nữ nói, nàng vừa muốn rời đi, lại nghe một hồi làn gió thơm xông vào mũi, sau đó liền thấy một tên chín muồi mỹ phụ đi tới, lắc lắc thân hình như thủy xà, cái kia gọi một cái phong tình vạn trùng, chính là nàng tiểu cô nương này đều là có chút mặt đỏ tới mang tai. Ngọc tỷ, nàng vội vàng chào hỏi, đây chính là Ngọc Thạch Trải chủ nhân. Những cái kia nữ nhân viên cửa hàng cũng liền gấp hướng lấy mỹ phụ lên tiếng chào, sau đó trở lại vị trí của mình, miễn cho bị mắng lợi hại. Thạch Hạo cũng nhìn thoáng qua cái này mỹ phụ, nhìn qua 24-25 tuổi, làn da trắng đến như ngọc, mắt hạnh như nước, môi anh đào lại là như lửa, tóc đen đầy đầu không bị trói buộc rũ xuống sau lưng, phần đuôi vừa vặn đến bên hông, để nàng nhỏ hẹp thân hình như thủy xà. Góc truyện audio.com đầy đủ đột hiển đi ra, trước sau lồi lõm, vóc người này, nóng bỏng đến bạo. Ta nói là đang nhìn cái gì náo nhiệt, nguyên lai là cái đẹp mắt tiểu ca ca. Mỹ phụ cười nói, mị nhãn phóng điện để cho người toàn thân tê dại. Mấy cái nữ nhân viên cửa hàng đều là âm thầm le lưỡi, đẹp trai như vậy tiểu ca ca nếu như bị các nàng ông chủ coi trọng chắc là phải bị ăn đến xương cốt đều không thừa. Ngọc tỷ, vị công tử này muốn mua tinh khiết trong suốt nguyên thạch. Hồng Y thiếu nữ vội vàng nói, dùng chứng minh chính mình nhưng thật ra là có ở chăm chỉ làm việc. Ồ, Mỹ phụ lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc nhìn Thạch Hạo một chút mới nói, đi số 3 khố phòng, đem nơi đó nguyên thạch chuyển đến. Dứt lời còn đưa Hồng Y thiếu nữ một cái chìa khóa. Được, thiếu nữ tiếp nhận chìa khóa, vội vàng chạy ra ngoài. Tiểu ca ca, không biết ngươi muốn cái này nguyên thạch làm cái gì? Mỹ phụ hỏi, mang trên mặt mê người tò mò. Bình thường nam nhân nhìn thấy, khẳng định sẽ ngăn không được dụ hoặc nhổ cái 1 năm 1 mười. Thạch Hạo lại nói, lấy ra luyện tập tay nghề. Mỹ phụ khanh khách yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy, đây thật là muốn mạng, cao ngất ngực cái kia gọi một cái xôi trào mãnh liệt đủ để cho ý chí kém chút nam nhân lập tức nhào tới, mà dù là ý chí kiên định chút hiện tại cũng đầy đủ không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Thạch Hạo lại là nhìn không chớp mắt chỉ như không thấy. Mỹ phụ kinh ngạc thu hồi nụ cười, nói. Nếu chỉ là luyện tập tay nghề, hà tất quan tâm ngọc thạch thuần không tinh khiết đâu. Thạch Hạo cười một tiếng, ép buộc chứng, cách chương.